Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1288, Đạo Pháp Tự Nhiên Lục Cấp Chân Thần. Thương có đo rốt cuộc có bao nhiêu đại? Nếu như nói Tần Cung đem tu vi tu luyện tới bây giờ hút lấy năng lượng là lời nói của vô cùng. Kia thương bản thân năng lượng nếu so với trước kia Tần Cung hấp thu toàn bộ năng lượng còn muốn cao hơn không chỉ gấp mấy lần. Nhắc tới, Tần Cung chủ động sử dụng ra cấm kỵ phương pháp hoạt tế thương. Cũng không phải là đối với thương năng lượng động tín niệm. Càng không phải là hắn tâm tính phát sinh biến hóa. Mà là hắn đã sớm đem thương cái này mộ sau hắc thủ hận thấu xương. Hắn xác thực đúng là đang vì thương khung đại lục tỷ tỷ. Trillion hay 1000 tỷ. Sinh linh ở báo thù. Mặc dù thương năng lượng không cách nào hình dung, vô cùng nhiều đến vô cùng, có thể có cổ thành trợ giúp, có Tần Cung trong cơ thể một cái vũ trụ trợ giúp, có mênh mông như biển sao lỗ đen trợ giúp, Tần Cung hoàn toàn có thể đem hắn có thể đo hấp thu. Bất quá, cho dù Tần Cung có như thế giúp đỡ nhiều lực, có thể tưởng tượng đem thương năng lượng tế luyện hết sạch, cũng không phải một cái trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Có thể, cũng chính bởi vì Tần Cung lần này là thương khung đại lục báo thù hành động. Lúc này mới làm vận mạng hắn phát sinh thay đổi. Chính là bởi vì chân thần bị thương, mà quỷ tự cấp thiên hộ pháp. Chân thần căn bản không rõ ràng Tần Cung cùng thương là như thế nào liên hợp lại cùng nhau. Cho nên hắn trở lại chân thần giới sau khi lập tức trốn vào thần điện bắt đầu chữa thương. Căn bản là không có dự định lại đi thương thế giới đuổi theo giết Tần Cung cùng thương. Dù sao hai cái này chân thần liên hợp lại cùng nhau là thập phần kinh khủng. Trong lòng của hắn sinh ra kiêng kỵ. Vì vậy, hắn quyết định, chỉ cần thương cùng Tần Cung không chủ động đến cửa tìm phiền toái. Hắn sẽ không lại đi dẫn đến tổ hợp này. Thật ra thì hắn nơi nào biết, không chỉ có hắn là cùng hắn thúc đẩy người thiên là Tần Cung phải giết đối tượng. Hơn nữa thương cũng là ở Tần Cung phải giết trong hàng ngũ. Bởi vì Tần Cung cùng thương căn bản cũng không phải là liên hợp lại cùng nhau. Mà là Tần Cung lấy cố ý tính toán không lòng dạ nào. Nếu quả thật thần biết lúc này đạo Tần Cung đang dùng cấm kỵ chi thuật tế luyện thương chương. Hắn không phải là hối hận từ không thể. Bất quá, chân thần hận xuyên thấu qua thương cùng Tần Cung. Hắn cũng không có muốn bỏ qua cho hai người ý tứ. Hắn tại chính mình trong thần điện một bên chữa trị thần thể. Một bên phát ra hung lệ địa tiếng kêu gáo. Tần Cung, thương, hai người các ngươi nhớ cho ta. Hôm nay các ngươi cho ta, nghiệt mang đến khuất nhục. Ta sẽ nhượng cho các ngươi gấp 12 lần tới trả lại. Nguyên lai chân thần tên là Nghiệt. Nếu như không là chính bản thân hắn nói tới. Sợ rằng thật không có mấy người biết tên hắn. Chính là bởi vì chân thần Nghiệt không có lần nữa đi thương thế giới tìm dự định. Tần Cung mới vì vậy lấy được một lần tu vi toàn diện tăng lên cơ hội. Như thế, từ đầu đến cuối chỉ hơn 200 năm thời gian trôi qua. Tần Cung tu vi một đường thế như trẻ tre. Do đạo Pháp tự nhiên tam cấp chân thần cảnh giới một đường đột phá đến lục cấp chân thần cảnh giới. Thật ra thì, lấy thương tu vi cùng trong thân thể năng lượng. Coi như Tần Cung trực tiếp đem tu vi tăng lên tới chân thần tuyệt đối đỉnh phong cũng không phải là cái gì việc khó. Có thể chính là bởi vì Tần Cung trong cơ thể tu luyện ra thật chính vũ trụ. Hơn nữa ở hướng đại vũ trụ quá độ lớn lên đến. Cho nên, có 8 phần 10 năng lượng bị vũ trụ hấp thu. Tần Cung tu vi mới chỉ đạt tới chân thần lục đoạn. Thật sự thần Nghiệt còn yếu nhị đoạn nhiều. Tu vi đến chân thần cảnh. Chênh lệch một đoạn là rất có thể lo sự tình. Tuyệt đối là một đoạn không thể vượt qua cái hào rộng. Càng không nói đến hai đoạn chênh lệch. Làm Tần Cung dùng hơn 200 năm đem thương luyện hóa sau khi xuất quan. Hắn đối với mình tu vi có thể thoáng cái tăng lên tới lục cấp chân thần cảnh giới vẫn là hết sức hài lòng. Mà chính mình lại hoàn thành là thương khung đại lục báo thù cái này lời thề. Cũng để cho Tần Cung cả người trở nên dễ dàng không ít. Bất quá, làm Tần Cung vừa nghĩ tới tiền sử thương khung đại lục chung cái kia thi hài thật mệt mỏi. Dùng tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ. sinh linh máu thịt đúc lên hoàng thổ tế đàn lúc, trong lòng của hắn liền tràn đầy vô hạn sát cơ cùng phẫn nộ. Không được, cái kia thương khung đại lục tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, sinh linh đi dạo đúc tế đàn, dự định đi ra một bước cuối cùng thiên, ta tuyệt không thể bỏ qua hắn. Hơn nữa hắn đồng lõa chân thần cũng nhất định phải chết. Tần cung nghĩ tới đây sau khi thần niệm động nơi, thương đại thế giới này trong nháy mắt bị hắn thu vào trong cơ thể mình trong vũ trụ. Rồi sau đó ầm ầm đang lúc bể ra, hóa thành ngút trời năng lượng bị hắn vũ trụ cắn nuốt đi vào. Sau khi hắc quang chợt lóe, đen nhánh cổ thành liền biến mất ở tần cung trong thân thể. Mà tần cung cũng bước ra một bước, trong nháy mắt tiến vào tiền sử thương khung đại lục bên trong. Thân hình xuất hiện ở hoàng thổ trên tế đàn, mà lúc này, đang ở là thiên hộ pháp ma quỷ chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt có chút phức tạp hướng tần cung nhìn tới. Đối với cái này cái lần lượt địa cứu mình ma quỷ, cùng với ma quỷ tính cách, tần cung tràn đầy hảo cảm, dù sao ma quỷ đối với hắn có ân. Vì vậy, khi hắn thấy ma quỷ đang vì thiên hộ pháp lúc, hắn cũng không có lập tức động thủ. Ma quỷ, giết hắn, sát tần cung, đây là ngươi thúc đẩy người đối với ngươi mệnh lệnh. Thiên là một cái có trí khôn tồn tại. Vì vậy, hắn mở miệng liền công khai hắn cùng với ma quỷ quan hệ. Để khích bác ma quỷ cùng tần cung quan hệ, đem ma quỷ hoàn toàn bảng định tại hắn trong trận doanh. Ma quỷ sau khi nghe xong cũng không nói lời nào, mà là chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hướng tần cung nhìn. Tần cung, người nghĩ hướng ta xuất thủ sao? Tần cung sau khi nghe xong khẽ lắc đầu, người từ chưa từng làm đại ác, cũng không tại ta tất phải giết trong hàng. Trừ phi người nghĩ bảo vệ vạn ác thiên hòa chân thần. Nếu không ta ngươi cũng không phải là địch nhân. Ma quỷ sau khi nghe xong khẽ gật đầu, trên mặt lại toát ra vẻ kích động, rồi sau đó mở miệng nói. Tần cung, ta không nghĩ bảo vệ ai ý tứ. Ta cũng sẽ không đi cố ý đi phân biệt thiện ác. Nếu thiên là ta thúc đẩy người, ban đầu hắn sáng tạo ta, ta cũng không có muốn bảo vệ ý hắn. Bất quá, ta có một cái mơ ước, đó chính là đi làm vũ trụ đang lúc lữ hành. Nếu như ngươi nguyện ý trương, chúng ta có thể thử một chút. Đi tìm vũ trụ chân tướng, về phần thiên hòa chân thần, trong mắt của ta, nơi này vũ trụ, thế giới, cũng là bọn hắn sáng tạo ra, nơi này hết thảy sinh linh, tất cả đều là bọn họ tự tay sáng tạo ra, bọn họ muốn thế nào cùng ta ngươi không liên quan, ngươi tội gì phải đi bảo vệ bọn họ sinh linh đây. Ta xem không bằng như vậy đi, chúng ta cứ vậy rời đi. Đi làm vũ trụ cùng thời không lữ hành, đó nhất định là một món tuyệt vời sự tình. Ngươi xem coi thế nào. Nghe ma quỷ trương sau tần cung khẽ lắc đầu. Ma quỷ, vũ trụ cùng thời không lữ hành xác thực là một kiện rất có sức dụ dỗ sự tình. Ta thừa nhận ta bị ngươi nói động, cũng hy nhìn chúng ta có thể kết bạn mà đi. Có thể ngươi quan điểm ta lại không đồng ý. Mặc dù nơi này hết thảy đều là bọn hắn sáng tạo ra. Có thể nếu sáng tạo ra, cần gì phải hủy diệt, nhất là sinh mệnh, vô luận là ai, chỉ cần sáng tạo sinh mệnh cũng đã là một cái độc lập thân thể, bọn họ thì có tự do lựa chọn chính mình sinh tồn phương thức quyền lợi. Không người có quyền đi khống chế bọn họ sinh mệnh, càng không quyền lợi đi tước đoạt bọn họ quyền sinh tồn lợi nhuận. Ta liền là tới từ ở bọn họ tu luyện được thế giới. Cũng là chúng sinh nơi nơi chung một thành viên. Khi bọn hắn gọi ta thủ hộ thần thời điểm, ta cảm giác không phải là vinh dự mà là nặng nề áp lực. Cho nên ta thề phải bảo vệ bọn họ, không tiếp tục để người phía sau màn đi điều khiển bọn họ sinh mệnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.